Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu, chương 232, một vở kịch hay, góc truyện audio.com, edit by Linh và beta by Hi. Liễu Thi Nhã hét lớn, Bắc Thần, không phải vậy, đây không phải là em nói. Anh tin em đi, nhìn dáng vẻ thất thố của Liễu Thi Nhã, làm Bắc Thần cũng hiểu ra gì đó. Thi Nhã, em, Bắc Thần, anh yêu em mà, đừng nhìn em như vậy, đừng dùng ánh mắt như thế để nhìn em. Hiện tại, trong lòng Lam Bắc Thần cũng vô cùng hỗn loạn, có chút mê man. Ánh mắt của hắn vô thức nhìn về phía Phong Tố Cẩn. Cô chỉ ngồi như vậy, nhàn nhạt nhìn hắn, nhưng Lam Bắc Thần lại cảm thấy Phong Tố Cẩn cách hắn thật xa. Trong lòng Lam Bắc Thần có chút đau đớn, hắn cũng không biết hắn đau vì Liễu Thi Nhã hay vì cái gì khác. Lam Bắc Thần cảm thấy đầu ong ong, nhìn ánh mắt Lam Bắc Thần, Liễu Thi Nhã nắm chặt cánh tay hắn, gắt gao nói. Bắc Thần, có phải anh thích cô ta không? Có phải không, vậy mà anh lại nhìn cô ta, nhìn cô ta. Liễu Thi Nhã thất thố, tất cả tân khách ở đây đều thấy được, kinh thán không thôi. Không ngờ đại minh tinh lại có dáng vẻ chẳng khác gì một người đàn bà đanh đá. Thật không ngờ Lam Bắc Thần lại thích loại người như thế, thật khiến bọn họ mở mang tầm mắt. Lão gia tử Lam gia cũng không ở hiện trường, mẹ của Lam Bắc Thần là Tống Mạn Văn vội vàng bảo người đi xem bộ phận âm thanh rốt cuộc có chuyện gì. Trước mắt nơi đây gần như đã biến thành một vở kịch. Lam Bắc Thần kinh ngạc nhìn Liễu Thi Nhã thất thố, đột nhiên cảm thấy dường như mình căn bản không hề quen biết cô ta, chưa từng hiểu rõ cô ta. Hắn nhớ lúc trước Liễu Thi Nhã cũng từng thất thố oán trách hắn, còn cả lúc ở bệnh viện, những lần cô ta cố tình gây sự. Đã từng nghĩ, một người tốt đẹp sẽ xem nhẹ những điều này. Bây giờ, những sơ sót này lập tức tràn đầy đầu óc hắn. Đột nhiên, Lam Bắc Thần rất mệt mỏi. Hắn nhìn Phong Tố Cẩn, rất muốn hủy bỏ tất cả những thứ này. Ở bên dưới, Tống Mạn Văn lo lắng, không ngừng đưa mắt ra hiệu với con trai, lại phát hiện người con trai nhìn là Phong Tố Cẩn. Màn che trên đài không thể không kéo xuống. Tống Mạn Văn đi lên từ phía sau. Hiện trường đã bắt đầu loạn, mọi người ầm ầm thảo luận. Trong lòng Phong Tố Cẩn hơi phức tạp, bụng lại hơi đau. Mặc Hàn, em đi toilet một lúc, nhìn sắc mặt của Phong Tố Cẩn, quân Mặc Hàn không yên lòng, nói. Anh đi với em, anh ở bên ngoài chờ em. Phong Tố Cẩn lắc đầu. Em không yếu ớt như vậy, đi một lát sẽ về. Có lẽ nước trái cây vừa rồi hơi lạnh. Nói xong, Phong Tố Cẩn đứng lên đi toilet. Trước kia cô đã từng tới Lam gia nên cũng biết đường đi thế nào. Đi ra từ toilet, lúc rửa tay, đột nhiên miệng Phong Tố Cẩn bị bịt lại. Ý thức được có chuyện không hay, cô bắt đầu giãy giụa nhưng vô dụng. Đối phương quá mạnh, nhìn gương, cô mới phát hiện cô ta chính là người phục vụ đã đưa nước trái cây cho cô. Phong Tố Cẩn ngã xuống. Cửa ngầm trong nhà vệ sinh lại mở ra lần nữa. Lúc này, khóa kéo trên đài lại được kéo ra, âm nhạc lại bắt đầu thanh nhã. Tống Mạn Văn nói với mọi người, các vị khách quý thật xin lỗi, vừa rồi xảy ra chuyện. Bây giờ, nghi lễ xin được tiếp tục, Lam Bắc Thần và Liễu Thi Nhã đều yên lặng tiếp tục tiến hành dựa theo người chủ trì. Khóe miệng Lam Bắc Thần đắng nghét, hắn biết dù khổ sở nhưng có rất nhiều thứ, hắn vẫn phải nuốt xuống. Hắn tự làm tự chịu, không thể trách bất kỳ ai cả. Mẹ nói đúng, lúc trước hắn đã không chịu trách nhiệm, vứt bỏ Phong. Góc truyện audio.com, Tố Cẩn trong hôn lễ, bây giờ chẳng lẽ cũng phải vứt bỏ tất cả như vậy? Hắn đã không còn vốn liếng để tùy hứng nữa, không thể ném đi mặt mũi Lam gia nhiều lần như thế. Cách chương.